Chuyện kể về cô gái bé bỏng mới lớn do thủ dâm quá nhiều sinh ra nghiện đụ. Chuyện có nội dung cực kỳ mạnh và có những pha làm tình gây gấn của cô gái trẻ này. Anh em cùng thưởng thức chuyện hay dưới đây nhé. Ở Việt Nam, tôi bắt đầu mối tình đầu đời lúc 19 tuổi. Đến năm 21 tuổi, chúng tôi làm tình nhau tại nhà tôi trong lúc nhà đi vắng hết. Từ đó, chúng tôi tìm cách làm tình nhau sau vườn hoặc chỗ kín đáo, nào khác tuần đến 5 đến 8 lần. Phải nói rằng, lúc đó sao tôi sung sức và người yêu cũng vậy. Chúng tôi định làm đám cưới nhau nhưng gia đình quyết định đi Mỹ theo diện HO. Chúng tôi cứ quen nhau thêm hơn 2 năm rồi chia tay. Đến giờ, tôi còn nhớ trước ngày cuối cùng ở quê, tôi được làm tình một cách đã đời. Tôi yêu thương người ta lắm vì người ta rất đàng hoàng và học giỏi. Tôi không hứa quay trở lại cưới vì tôi dư biết đàn ông khi biết hơi đàn bà khó lòng mà chờ tôi hơn 1 năm về cưới rồi mấy năm trở qua Mỹ. Khi tôi qua đến Mỹ thì mướn một tầng nhà người dì. Ở đây suốt 2 năm trời tôi nhớ him phải nói vất hàng đống thư gửi về cho thỏa nỗi nhớ. Thỉnh thoảng lại bị sự thiếu thốn tình dục hành hạ khi nhớ về hình mình mơn trớn hai vú vuốt đùi núp tôi. Trong thời gian đó thăm em họ chỉ mới 20 tuổi hay lên chơi. Có lần tôi ăn mặc khá mát mẻ làm cho nó nứng và nó tìm cách che giấu. Sáng thứ bảy ngày chủ nhật nào nhà tôi đi bán bánh mì ở chợ, chỉ có mình tôi ở nhà, nó tìm cách bò lên nói chuyện và gẹo tôi. Thỉnh thoảng nó hơi quá đáng như xô đẩy tôi để tìm cách đụng đùi đụng vú tôi. Tôi biết tỏng nên tránh nhẹ nhàng, nó mê tôi phải nói. Cuối cùng chuyện phải đến tôi trong lúc không thấy thương ai khác vì không thể có ai so sánh với bạn trai tôi ở Việt Nam. Lửa tình trong tôi lúc nào cũng ngùn ngút. Tôi nghĩ đến thỏa mãn cặp đại thằng bồ nào thì nó biết tổng mình bị xác thịt đòi hỏi thì nó không có nâng niu và thương mình trong lúc làm tình và nó sẽ rồn rùm nói tôi thế này thế nọ. Tôi là con gái có gia giáo cho nên tôi không thể cặp bồ bừa bãi để gia đình xấu hổ. Tôi chỉ muốn được làm tình trong sự nâng niu chiều chuộng nhẹ nhàng và nhiều tình thương. Chính vì thế nhiều lúc tôi muốn và đứng lên cũng đành nhịn hoặc chỉ thủ dâm. Thằng em họ ngày một mến tôi, nó thỉnh thoảng nói lời bóng gió ong bướm. Nó thường rủ tôi đi ăn chơi, đi ăn, đi xem phim. Tôi cũng chiều nó, đi với nó. Nó cũng thường chăm sóc tôi. Khi tôi bệnh nó thường bắt tay tôi ăn cho nó để mau lành bệnh. Khi tôi bị hư xe nó cuống cuồng đi sửa giùm tôi. Nói chung, nó chăm lo cho tôi đủ thứ, y như là bạn trai tôi. Gia đình gì và gia đình tôi thì chỉ thấy mấy đứa thân nhau cũng mừng do đó. Dượng tôi và ba tôi cũng thân nhau. Má tôi cũng ráng sanh một đứa con trong tuổi xế chiều vì tôi là con một. Suýt nữa, má tôi chết trong lúc sinh. Có đứa em tôi cũng vui và cảm thấy bận rộn, có ích trong sáng thứ bảy và chủ nhật. Khi ba mẹ tôi đi bán bánh mì, thằng em họ cũng thuộc loại cưng con nít, thằng em bé cũng thích nó vì nhoẻn miệng cười trong lúc mở chọc. Nó thường làm em bé vui lên khi em bé khóc, nó ru em bé ngủ rất tai. Do đó, tự dưng tôi lại nghĩ có lẽ thỏa mãn tình dục bằng thằng em họ là cách hay nhất. Thoáng nghĩ qua thì tôi lại đắn đo, sợ hai gia đình biết được thì tôi thấy làm tình với nó vậy mà an toàn vì nó sẽ không khi dễ tôi hoặc nó sẽ nâng niu chiều chuộng làm cho tôi dâng đến tột đỉnh. Tôi quyết định là tôi sẽ ra du với nó. Tôi nghĩ cách làm sao cho nó trở nên kẻ có lỗi hoặc kẻ dẫn đường hay là kẻ bày đặt để nó chiều chuộng tôi tỉ mỉ. Kế nào đây? Tôi nghĩ ra được cách rồi. Tôi thường ăn mặc áo